Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 150, quân đội thành Ký Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Hòa Ấn và Tiêu Giác đã dùng xong bữa, cùng nhau đến thao trường của thành Ký Dương để xem tình hình quân đội tại đây. Lâm Song Hạc không đi cùng, nghỉ ngơi trong Thôi Phủ, còn Liễu Bất Phong thì tiếp tục truy tìm tung tích của những người U Thác xuất môn cùng lúc với Hòa Yến và Tiêu Giác. Thành Ký Dương có rất nhiều sông ngòi, thành trì được xây dựng dọc theo dòng nước, dòng sông chia cắt mặt đất thành nhiều mảnh lớn nhỏ. Vì vậy, việc tìm được một khoảng đất rộng lớn không phải dễ dàng. Thao trường được xây dựng ở gần Vương Phủ, chỉ bởi nơi này mới có được khoảng không đủ lớn. Khi Hòa Yến và Tiêu Giác đến, họ gặp Thôi Việt Chi. Nhìn thấy hai người, Thôi Việt Chi cười hì hì chắp tay, chào Tiêu Đô Đốc. Thấy vẻ ngạc nhiên của Hòa Yến, Thôi Việt Chi vỗ vai Tiêu Giác cười nói, thực ra từ ngày thứ hai các ngươi đến Ký Dương, ta đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Ngay cả tiểu thiếp của ta cũng nhìn ra ngươi không có chút điểm nào giống người nhà Thôi ta. Sao có thể là con trai của đại ca ta? Nhưng sau đó khi đưa các ngươi vào Vương Phủ, Điện Hạ thường xuyên triệu các ngươi vào cung, hiển nhiên đã biết thân phận thật sự của các ngươi. Điện Hạ có dự tính, Thôi Mỗ cũng chỉ đành giả ngu, không tiện nói ra. Vị Thôi Việt Chi này quả thật thông minh. Hắn cười, hề hề, hai tiếng, khuôn mặt chất phác nhưng trong mắt lại ánh lên chút tinh anh. Điện Hạ nghĩ ta ngốc, thì ta ngốc vậy, ngốc cũng không có gì là không tốt. Hòa Yến đã hiểu ra, Thôi Việt Chi có thể trở thành tâm phúc của Mục Hồng Cầm, không chỉ vì hắn dũng mãnh, mà còn vì sự ngốc nghếch vừa đủ này. Một thuộc hạ trung thành, chất phác như thế, tất nhiên phải được tin tưởng trọng dụng. Đúng là người có trí tuệ đối nhân xử thế. Thôi Việt Chi lại nhìn sang Tiêu Giác, Điện Hạ đã dặn dò ta rằng từ hôm nay, toàn bộ quân đội thành Ký Dương đều nghe theo sự chỉ huy của Tiêu Đô Đốc. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn. Về việc người U Thác, Điện Hạ đã báo cho Thôi Mỗ biết. Thôi Mỗ sẽ hết lòng phối hợp với Tiêu Đô Đốc. Việc bảo vệ dân chúng thành Ký Dương đành phải dựa vào ngài rồi. Điện Hạ đã bắt đầu chuyển rời dân chúng trong thành chưa? Hòa Yến hỏi, hôm nay đã bắt đầu. Nhưng Thôi Việt Chi thở dài, không phải là chuyện dễ dàng. Một thành dân chúng đã quen sống an cư lạc nghiệp ở đây, nay đột nhiên nhận được tin thành Ký Dương gặp nạn, phải di rời ra khỏi thành, trong lòng họ không khỏi hoang mang. Người trẻ tuổi thì dễ thuyết phục hơn, nhưng những người già yếu, bệnh tật, không ai chăm sóc thì khó lòng rời đi. Những người có gia sản, cửa tiệm trong thành, lại làm sao có thể yên tâm bỏ lại tất cả. Nhưng mà Thôi Việt Chi lập tức lấy lại tinh thần, nghe danh Phong Vân tướng quân tung hoành xa trường, chiến bất bại, Thôi Mỗ đã muốn gặp từ lâu. Không ngờ Tiêu Đô Đốc lại trẻ hơn ta tưởng, còn tuấn tú đến vậy. Hắn vừa ngưỡng mộ vừa cảm thán, trên đời sao lại có người được trời ban ân sủng đến thế. Hòa Yến, sự ân sủng này e rằng người thường không chịu nổi. Nói chuyện một hồi, họ đã đến bên thao trường. Thành Ký Dương gần sông, lại đã nhiều năm không trải qua chiến tranh, binh sĩ không có áo giáp, chỉ mặc giáp vải màu xanh, ai nấy đều cầm trường thương. Có lẽ vì thường ngày làm nhiều việc nặng nên trông ai nấy đều vạm vỡ mạnh mẽ, nhưng Hòa Yến chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra đội hình của họ quá thiếu sát khí, giống như một cái giàn hoa, mà lại là giàn hoa cũ kỹ. Những năm qua, có lẽ Mục Hồng Cẩm không đặt nhiều tâm tư vào việc huấn luyện binh lính. Điều đó cũng dễ hiểu, từ đời Mông Tịch Vương, Ký Dương đã hòa bình thịnh trị, đừng nói là chiến tranh, ngay cả chuyện trộm cắp, lừa đảo trong thành cũng hiếm gặp. Dân phong thuần hậu nên không cần phải quá chú trọng vào việc luyện binh. Hòa bình phải nghĩ đến lúc nguy nan, có suy nghĩ mới có chuẩn bị. Có chuẩn bị sẽ không gặp họa. Hòa Yến lắc đầu nói. Quân đội thành Ký Dương đã sa sút quá lâu rồi. Thôi Việt Chi nhìn Hòa Yến. Từ trước đã nghe Mục Hồng Cẩm nói rằng Hòa Yến là thuộc hạ của Tiêu Giác. Nhưng hắn tưởng rằng thuộc hạ này chỉ là một tiểu tì của Tiêu Giác. Để phù hợp với thân phận già Kiều Hoán Thanh mà Tiêu Giác chuẩn bị. Dù trong lúc hành trình, hắn từng nghi ngờ mối quan hệ giữa tiểu tì này và Tiêu Giác có phần quá tùy tiện. Nhưng bây giờ nghe những lời này của Hòa Yến, hắn không khỏi tò mò. Ngọc Yến nhìn ra được gì? Trung kỵ thôi đại nhân. Ta họ Hòa, tên Yến, Yến Trong, Hải Yến Hà Thanh. Ta không nhìn ra điều gì khác. Chỉ thấy trận hình của quân thành Ký Dương có phần lỗi thời. Ở Thượng Kinh, vài năm trước đã không đánh trận như thế này rồi. Hòa cô nương, Thôi Việt Chi ưỡn ngực. Không đồng tình nói, bố trận không phải càng mới càng tốt. Phải xem có phù hợp hay không. Trận pháp này là ta cùng các đồng liêu trong quân bàn bạc kỹ lưỡng mà nghiên cứu ra. Rất hợp với địa hình thành Ký Dương. Sao lại có thể nói là lỗi thời? Hắn không dám tự xưng là hơn Tiêu Giác. Nhưng so với thuộc hạ của Tiêu Giác, hắn tự tin có thể sánh được. Một trận pháp tốt phải trải qua nhiều năm mới có thể mài giũa thành thục. Lời của Hòa Yến chẳng khác nào là đổi món ăn mới. Theo đuổi sự mới mẻ, trận pháp đâu phải là thứ có thể đổi thay liên tục. Hòa Yến thấy trận hình này có quá nhiều sơ hở, nhưng cũng không muốn đánh giá quá gay gắt. Nàng lại liếc nhìn Tiêu Giác, thấy hắn không nói gì, có nghĩa là hắn không phản đối. Nàng suy nghĩ một lúc, liền khéo léo đáp, không bàn đến trận pháp, chỉ nói về thân pháp của binh lính thành này. Ta thấy giống như đang diễn tập, nếu ra trận thực chiến, e rằng còn thiếu sót nhiều. Thiếu sót gì? Thôi Việt Chi hỏi, thiếu sự dũng mãnh. Hòa Yến đáp, quân đội thành này chỉ có thể đối phó với những binh lính yếu kém hơn hoặc ngang tầm với họ. Nếu gặp phải những kẻ hung hãn hơn, nàng lắc đầu, chỉ sợ khó mà thắng được. Khi bọn họ nói chuyện, đã đi đến trước thao trường, những lời của Hòa Yến lọt vào tai của nhóm binh sĩ đứng phía trước. Người thanh niên đứng ở hàng đầu tiên, tay cầm trường thương đang đâm thẳng về phía trước. Nghe vậy không nhịn được liếc nhìn Hòa Yến một cái, nghe thấy Hòa Yến nói về binh lính của mình như vậy. Thôi Việt Chi có phần không phục. Hòa cô nương, lời này nói ra, chẳng khác nào bảo quân đội Ký Dương của chúng ta yếu đuối như làm từ đậu phụ vậy. Hòa Yến không nói sai. Đội quân này của thành Ký Dương có lẽ chưa từng thực sự bước lên chiến trường. Thậm chí còn không bằng lính mới của vệ quân Lương Châu. Những ngày tháng an nhàn quá lâu, ngay cả vuốt hổ cũng sẽ mất đi sức mạnh. Huống hồ người U Thác đến đây đã có chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuyệt đối không phải những con cừu non mềm yếu. Nếu có lo lắng, cũng chỉ vì vậy mà thôi. Hòa Yến nhẹ nhàng nói. Vị cô nương này, đột nhiên có người lên tiếng. Hòa Yến quay đầu lại, thấy người nói chính là chàng thanh niên đứng đầu hàng. Tay cầm trường thương, da hắn rám nắng, khuôn mặt tuấn tú. Không chút sợ hãi khi đứng trước Tiêu Giác, nhìn Hòa Yến, lạnh nhạt nói, người chỉ trích quân đội thành Ký Dương chúng ta như không đáng một xu. Có ý gì đây? Thành Ký Dương tuy đã nhiều năm bình an, nhưng quân đội của chúng ta ngày ngày khổ luyện, chưa từng dám lơ là. Cô nương chưa từng bước vào quân doanh, có những chuyện không nên dễ dàng đưa ra kết luận. Hòa Yến đáp. Ta không hề đưa ra kết luận một cách tùy tiện. Chàng thanh niên đó không biết Hòa Yến là ai, cũng không rõ thân phận của Tiêu Giác. Tưởng rằng Thôi Việt Chi dẫn cháu trai và cháu dâu đến xem quân. Hắn còn trẻ, không giỏi che giấu cảm xúc, lại mang chút phẫn nộ. Nhìn Hòa Yến nói, việc của nam nhi trong quân, phụ nữ biết gì mà xen vào. Hòa Yến, trong lòng Hòa Yến thầm nghĩ. Nếu phụ nữ thực sự nổi giận, e rằng 10 người như nam nhi trong quân cũng không đủ sức đấu lại. Nếu binh lính thành Ký Dương đều mang thái độ tự mãn như thế để đối phó với người U Thác, trận chiến này chắc chắn không có hy vọng. Nàng đang nghĩ cách làm thế nào để hạ bớt khí thế kiêu căng của người lính này, thì đột nhiên nghe thấy giọng của Tiêu Giác. Nếu đã vậy, ngươi hãy đấu với nàng ấy một trận xem sao. Hòa Yến quay sang nhìn Tiêu Giác, ngay cả người lính cũng có chút ngạc nhiên. Không ngờ Tiêu Giác lại đưa ra một đề nghị kỳ quặc như vậy. Việc này không hay đâu, Hòa Yến do dự nói. Người lính cảm thấy hơi an tâm, nghĩ rằng cô nương này cũng biết điều, nhưng còn chưa kịp nhân cơ hội thoái lui, đã nghe thấy phần còn lại trong lời của Hòa Yến. Dẫu sao đây cũng là binh sĩ dưới trướng Trung Kỵ Thôi đại nhân. Nếu làm mất tinh thần của hắn, ngày sau không thể gượng dậy được. Phải làm sao? Thôi Việt Chi, ban đầu, hắn cũng nghĩ rằng đề nghị của Tiêu Giác có phần quá mức. Nhưng giờ nghe Hòa Yến nói vậy, Thôi Việt Chi cũng không biết phải nói gì. Thôi Việt Chi cũng là người luyện võ, nhưng không thể đánh giá kỹ về Hòa Yến chỉ bằng dáng vẻ bề ngoài. Nhìn nàng nhỏ nhắn yếu ớt, không có vẻ gì là cao thủ. Tiêu Giác nói vậy, chắc hẳn nàng cũng biết chút võ công, nhưng đem so với Mộc Di, e rằng có phần quá sức. Nhìn cánh tay mảnh khảnh của nàng, Mộc Di chỉ cần chút sức lực cũng đủ bẻ gãy. Hòa Yến nhìn Tiêu Giác, dưới ánh sáng ban mai tại thao trường, dáng người Tiêu Giác tựa ngọc, thanh tú như liễu xuân. Chiếc áo choàng xanh thẫm được thêu hình hắc mãng dương nanh múa vuốt càng khiến hắn thêm vài phần anh khí. Ở đây, hắn không còn là nhị công tử Tiêu gia, mà là đô đốc quân hữu, Phong Vân tướng quân, Mộc Di. Người lính chưa kịp nói gì, Hòa Ấn đã nhìn thẳng vào hắn, mỉm cười, thế nào, huynh đài, có muốn đấu với ta một trận không? Nàng vẫn mặc bộ kỵ phục màu đỏ của nữ tử Ký Dương, đi đôi giày nhỏ màu đen, chiếc roi bên hông buông xuống trước ngực, nhìn có vẻ xinh xắn đáng yêu. Cả người nàng giống như thiếu nữ ngắt hoa vào mùa xuân ở Ký Dương. Không có chút gì nổi bật, nhưng các chàng trai trẻ, phần lớn đều có chút hiếu thắng. Nếu bị một cô nương thách thức, nhất là một cô nương xinh đẹp, thường sẽ muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình. Mộc Di cũng vậy, hắn nghĩ rằng đã cho cô nương này một cơ hội, nhưng nàng không chịu bỏ qua, chỉ còn cách cho nàng biết quân đội Ký Dương lợi hại thế nào. Nghĩ đến đây, Mộc Di chắp tay nói, đắc tội. Hòa Yến mỉm cười, nhẹ nhàng lướt lên, một chân đạp lên cọc gỗ bên cạnh, người ta chỉ thấy một con chim yến đỏ, trong chớp mắt đã đáp xuống khoảng đất trống giữa thao trường. Nàng từ từ rút cây roi tím bên hông ra, làm một động tác mời. Người ngoài thì xem náo nhiệt, nhưng người trong nghề thì nhận ra điều đặc biệt. Chỉ với một động tác khinh công ban nãy, Hòa Yến đã khác biệt so với người thường. Mộc Di trong lòng thầm ngạc nhiên, nhưng không muốn tỏ ra yếu thế, liền nhảy vọt lên đáp xuống trước mặt Hòa Yến. Một người cầm thương, một người cầm roi, trong nháy mắt đã giao đấu với nhau. Quân đội thành Ký Dương đã bỏ trường thương xuống từ lúc nào? Ánh mắt không rời khỏi trận đấu, mỗi quân đội đều có đặc điểm riêng. Quân Nam Phủ thì nghiêm chỉnh, quân vệ Lương Châu thì phóng khoáng, còn quân đội thành Ký Dương thì lại sôi nổi như khán giả xem kịch. Thao trường lập tức náo nhiệt, được lắm, đánh hay lắm. Mộc Di, ngươi sao thế, đừng có nương tay với mỹ nhân, cô nương giỏi lắm, đánh chết hắn đi. Tiếng hò reo cổ vũ không ngừng vang lên. Thôi Việt Chi nhìn chăm chú vào bóng dáng màu đỏ ở trung tâm, cây roi trong tay nàng di chuyển như mây bay nước chảy, uốn lượn như tia chớp. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, Mộc Di là một trong những người xuất sắc nhất trong quân đội thành Ký Dương. Không chỉ giỏi trong trận pháp, mà cả khi đứng riêng lẻ cũng là một trong những người đứng đầu. Thế nhưng khi đối mặt với Hòa Yến, Mộc Di vẫn rơi vào thế yếu. Người ngoài có lẽ nghĩ rằng Mộc Di nương tay vì đối thủ là một cô nương, nhưng ánh mắt tinh tường của Thôi Việt Chi nhìn ra, Mộc Di căn bản không có cơ hội ra tay. Nàng ấy dùng roi quá nhanh, bộ pháp của nàng cũng quá nhanh, mỗi một chiêu đều khiến Mộc Di không có thời gian phản kích. Tiếp tục thế này, Mộc Di chắc chắn sẽ thua. Thôi Việt Chi không nhịn được, hỏi Tiêu Giác, Tiêu Đô Đốc, Hòa cô nương, thật sự là thuộc hạ của ngài sao? Có những thuộc hạ thế này, quả thật khiến quân đội Ký Dương không khỏi ghen tị. Thua dưới tay người đứng đầu vệ quân Lương Châu, binh sĩ của người cũng không uổng phí. Tiêu Giác thản nhiên nói, người đứng đầu vệ quân Lương Châu. Thôi Việt Chi không hiểu, chẳng lẽ Hòa Yến cũng từng đấu với người của Lương Châu? Trên đài, Mộc Di càng đánh càng chật vật, trán đã lấm tấm mồ hôi. Cô nương này trông có vẻ thanh tú, yếu ớt, nhưng hành động lại nhanh chóng, uy lực khôn lường, mỗi một bước đi của hắn đều bị nàng đoán trước. Hành động của nàng cũng nhanh đến mức dường như không biết mệt mỏi. Điều quan trọng nhất, sao một cô nương lại có sức mạnh lớn như vậy? Chát, một tiếng roi đánh trúng cọc gỗ bên cạnh, khiến nó vỡ ra một mảnh. Mảnh đá văng trúng mặt Mộc Di, khiến hắn không dám tin vào mắt mình. Đó là cọc đá, bình thường dùng kiếm chém cũng không chắc đã vỡ. Nàng ấy lại dùng roi đánh. Không chỉ roi không đứt, mà trông Hòa Yến còn có vẻ rất nhàn nhã. Làm sao có thể, Mộc Di không biết rằng, trước đây khi ở vệ quân Lương Châu, những ngày nàng tập ném đá đã được tính bằng tháng, không phải Hòa Yến muốn nhắm vào ai, mà nếu so về sức mạnh, những người có mặt ở đây, không ai là đối thủ của nàng. Đúng lúc Mộc Di đang nghĩ ngợi, cây roi đã lao đến trước mặt hắn, khiến hắn vội vàng dùng trường thương đỡ lấy. Một tiếng chát vang lên, trường thương gãy đôi ngay tức khắc. Toàn bộ quân đội thành Ký Dương lập tức im lặng, chỉ nghe thấy tiếng cười dịu dàng của cô gái vang lên khắp thao trường. Ba roi cuối cùng, roi thứ nhất, dạy cho ngươi không nên xem thường nữ tử. Mộc Di cuống quýt cầm lấy mảnh trường thương dài hơn để tiếp tục chống đỡ. Chát, lại thêm một tiếng, đoạn thương gãy trong tay Mộc Di lại lần nữa bị đánh tan thành từng mảnh. Nữ lực sĩ với sức mạnh vô song nghiêng đầu, thở dài. Roi thứ hai, kiêu ngạo là đại kỵ trên chiến trường. Trong tay Mộc Di chỉ còn lại một đoạn thương ngắn không bằng lòng bàn tay. Đúng lúc này, roi thứ ba đã cuốn theo một luồng gió mạnh bay thẳng về phía hắn, khiến hắn không thể tránh né. Roi thứ ba, đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi. Khi chiếc roi vừa đến gần, bất ngờ nó cuốn lại một cách tinh nghịch, rơi vào tay Mộc Di và cuốn đi đầu thương của hắn. Khi hắn kịp hoàn hồn, thì cô gái mặc váy đỏ, tóc đen đã nhẹ nhàng ném lên nắm thương trong tay, bước tới, vỗ vai hắn, cười nói, trên đời còn có người mạnh hơn. Thiếu niên à, còn phải cố gắng nhiều nhé. Nàng vượt qua Mộc Di, mỉm cười bước đi, những đồng đội của Mộc Di liền tụ tập lại, vây quanh hỏi dồn dập. Không thể nào, Mộc huynh, ngươi thua nhanh quá rồi. Có phải ngươi nương tay không? Sao có thể mất chí khí như vậy? Đừng nói bậy, Mộc Di vừa giận vừa tức. Ta không có nương tay. Đồng đội nhìn nhau, có người nói, không nương tay, vậy nàng ấy thật sự lợi hại đến vậy sao? Không thể nào chứ, lại có người chỉ vào mặt Mộc Di nói, Mộc Di, mặt ngươi sao lại đỏ thế này? Tiếng ồn ào vang dội lọt vào tai mọi người. Nhưng lúc này Thôi Việt Chi cũng chẳng còn lòng dạ nào để dạy dỗ. Hắn chỉ cảm thán, thời gian trôi qua quá nhanh, chưa đến nửa nén nhang, vậy mà cô gái đã đánh bại người giỏi nhất trong quân đội thành Ký Dương. Hơn nữa Thôi Việt Chi nhìn rất rõ, Hòa Yến chưa hề dùng hết sức. Nếu roi của nàng không đánh vào trường thương mà nhắm thẳng vào Mộc Di, hắn e rằng đã chịu không ít khổ sở. Tiêu Đô Đốc có một thuộc hạ giỏi, Thôi Việt Chi chân thành nói, nhưng lại có chút lo lắng. Quân đội Ký Dương không bằng vệ quân Lương Châu, nhưng vệ quân Lương Châu đã giao chiến một lần với người U Thác. Hòa Yến vừa lúc đi tới, nghe thấy bèn nói, sự tàn ác và xảo trá của người U Thác, Trung Kỵ Thôi đại nhân không thể nào tưởng tượng nổi. Họ tuyệt đối không nhân từ như ta vừa rồi. Nếu quân đội thành Ký Dương không đủ sức chiến thắng với dân chúng trong thành, đó sẽ là một thảm họa diệt vong. Thôi Việt Chi nghe xong, không khỏi rùng mình. Vấn đề quan trọng nhất không phải là quân đội phòng thủ thành. Tiêu Giác nói, vậy là gì? Thôi Việt Chi hỏi, thành Ký Dương nhiều sông nước. Người U Thác chỉ có thể dùng thủy chiến. Trận chiến này, tất nhiên sẽ diễn ra trên mặt nước. Lý do khiến trận pháp của các ngươi lỗi thời chính là vì nó không thích hợp cho thủy chiến. Thôi Việt Chi nhíu mày. Đô đốc có thể nói rõ hơn không? Hòa Ứng nhìn Tiêu Giác, trong lòng cảm thấy xúc động. Không ngờ Tiêu Giác và nàng lại có cùng suy nghĩ. Chàng thanh niên hạ mắt, nói, thuyền, điều quan trọng nhất là thuyền. Trong gian lầu, nam tử thu hồi ánh mắt, khẽ cười. Ứng Hương nhẹ nhàng nói, không ngờ Hòa cô nương lại có thân thủ xuất sắc như vậy. Dù biết trước rằng Hòa Yến là một trong những người xuất sắc nhất trong vệ quân Lương Châu, nhưng chưa từng thấy tận mắt, thật khó mà tưởng tượng được cô gái đấu tay đôi trong thao trường kia lại khiến người ta chú ý hơn cả khi nàng đứng yên tĩnh với vẻ kiều diễm của nữ tử, cùng là mỹ nhân. Nhưng trong lòng Ứng Hương lại cảm thấy Hòa Yến có một vẻ đẹp đặc biệt, không giống như bao mỹ nhân khác trên thế gian. Chính nhờ sự đặc biệt ấy mà số người biết thưởng thức nàng cũng ít hơn so với những kẻ ngưỡng mộ vẻ đẹp thông thường. Tứ công tử, Ứng Hương cất lời, hôm nay vương nữ Mông Tịch đã bắt đầu di tản dân chúng trong thành. Ngài có muốn đi cùng không? Sư phụ đưa ta đến Ký Dương chính là để theo dõi Tiêu Hoài Cẩn. Tiêu Hoài Cẩn còn ở đây, sao ta có thể bỏ đi một mình? Sở Chiêu vừa nói, ánh mắt dừng lại trên Hòa Yến đang trò chuyện với Tiêu Giác phía xa, khẽ cười nhạt, Tiêu Đô Đốc ở lại Ký Dương, dù người U Thác có đến, Đô Đốc cũng có thể tự bảo vệ mình. Nhưng công tử không biết võ nghệ, ở lại thành này không khỏi nguy hiểm. Ứng Hương còn định khuyên nhủ, càng nguy hiểm, càng chứng tỏ lòng trung thành của ta với sư phụ. Sở Chiêu không để tâm, mỉm cười, Ứng Hương, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Giáo sư giao việc này cho ta, tức là đã đưa ta hai con đường. Một con đường, chết ở đây, còn con đường kia, sống sót và hoàn thành nhiệm vụ trở về kinh. Nếu nhiệm vụ thất bại, dù ta có sống sót trở về, cũng coi như đã chết, hiểu không? Ứng Hương im lặng một lát, rồi đáp, ta hiểu, ngươi không cần lo lắng. Sở Chiêu đứng khoanh tay, nhìn ra xa, huống hồ, giờ ta còn có một người bạn biết võ nghệ. Nếu nàng đã chính trực và ngây thơ như vậy, hẳn cũng sẽ bảo vệ ta. Ứng Hương nhìn theo ánh mắt hắn về phía Hòa Yến, suy nghĩ một lúc, rồi nhắc nhở, công tử, Hòa cô nương là thuộc hạ của Tiêu Đô Đốc. Ngươi cũng nói, nàng là thuộc hạ. Sở Chiêu mỉm cười, trên đời này, chẳng có mối quan hệ nào là vĩnh viễn. Đồng đội trung thành hôm nay, có thể là đối thủ đáng sợ ngày mai. Những chuyện như thế, hắn đã chứng kiến không ít lần. Lòng người luôn thay đổi. Trong vương phủ, Mục Tiểu Lâu ôm một chiếc hộp nhỏ, bịch bịch bịch, chạy xuống bậc đá, miệng gọi to, tổ mẫu. Mục Hồng Cẩm ngồi trong đại sảnh, nghe tiếng gọi liền quay lại nhìn nàng, đôi mắt thoáng vẻ mệt mỏi. Chuyện gì thế? Tiểu Lâu, đồng cô bảo cháu chỉ được mang theo những vật quan trọng. Nhưng cháu thích mọi thứ mà. Mục Tiểu Lâu nói, đồng cô bảo xe ngựa không đủ chỗ, nên cháu nhờ tổ mẫu giữ giúp cháu những món này trước. Đợi khi cháu về Ký Dương rồi sẽ tới xin lại từ tổ mẫu. Mục Hồng Cẩm mỉm cười, mở chiếc hộp ra, bên trong đều là những món đồ chơi nho nhỏ, như con dế gỗ, con quay, chú chó giấy. Một chiếc còi thổi lên sẽ phát ra tiếng nhạc, phần lớn là do Thôi Việt Chi mua từ phố về để lấy lòng Mục Tiểu Lâu. Một số khác là nàng giành được từ các bạn đồng trang lứa đến chơi trong phủ. Những món này đều là bảo bối của nàng. Mục Hồng Cẩm đóng nắp hộp lại, giao cho thị nữ bên cạnh, nói, được rồi, tổ mẫu sẽ giữ những thứ này cho Tiểu Lâu. Khi nào cháu quay về Ký Dương, cứ đến xin lại từ ta. Mục Tiểu Lâu gật đầu, dặn dò, tổ mẫu nhất định phải cẩn thận giữ gìn đấy nhé. Mục Hồng Cẩm mỉm cười, điểm nhẹ vào trán nàng. Biết rồi, tiểu tài mê, tổ mẫu. Mục Tiểu Lâu nhảy lên giường mềm, ôm lấy eo bà làm nũng. Tại sao cháu phải rời khỏi Ký Dương? Cháu không muốn xa tổ mẫu. Có thể không tham gia đại thọ của Vương Thúc được không? Ngốc nghếch, Mục Hồng Cẩm đáp, sao có thể không đi? Cháu là vương nữ tương lai của Ký Dương. Chỉ có cháu mới đại diện cho thành Ký Dương được. Nhưng cháu không muốn đi. Cô bé nũng nịu, cháu đâu có biết Vương Thúc kia trông như thế nào, có dễ chịu hay không, nhờ ông ấy giữ dằn thì sao? Không đâu, bọn họ sẽ đối xử với cháu rất tốt. Mục Hồng Cẩm xoa đầu nàng, giọng nói ôn nhu nhưng không giấu được sự nghiêm khắc. Tiểu Lâu, cháu không còn là đứa trẻ nữa. Tổ mẫu không thể ở bên cạnh cháu cả đời. Sớm muộn gì cháu cũng phải độc lập, tự mình đảm đương nhiều việc. Chỉ khi nhìn thấy cháu trưởng thành, tổ mẫu mới có thể yên tâm. Trưởng thành cũng phải từ từ mà trưởng thành chứ. Mục Tiểu Lâu không hiểu, đâu phải là măng ở đầu núi, có thể vươn lên khỏi mặt đất chỉ sau một đêm. Mục Hồng Cẩm bị câu nói của nàng chọc cười, nhưng nụ cười vừa dứt, đôi mắt bà lại thoáng nét u sầu. Thời gian không còn nhiều nữa, người U Thác đã bắt đầu hành động trong bóng tối. Những ngày gần đây càng rõ ràng hơn. Bà phải nhanh chóng đưa Mục Tiểu Lâu rời khỏi đây. Mục Tiểu Lâu chính là hy vọng cuối cùng của thành Ký Dương. Bà đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, chỉ là không thể chờ đợi được để nhìn thấy cô bé trưởng thành, trở thành chỗ dựa vững chắc trước khi nàng bước vào tuổi thành niên. Quả là một điều đáng tiếc, nhưng ở đời, có bao nhiêu điều đáng tiếc như vậy chứ? Cách chương.